Ngạo Thế Đan Thần, chương 3352, Cuồng Hồn Dị Động. Góc truyện audio.com, chấm, GT, có phải là cùng gia nhập sáng đạo thánh thạch có quan hệ? Tô Mị Giao nói, Tần Sương lắc đầu nói, không phải, ta Tử Dương Thần Kiếm cũng gia nhập sáng đạo thánh thạch. Nhưng ta nhưng không thể ngự kiếm phi hành. Ta suy đoán khả năng là cùng lục đạo thần kính sáng đạo chú văn có quan hệ. Nói không chắc lục đạo thần kính bên trong sáng đạo chú văn bên trong. Thì có thể phi hành chú văn. Lục đạo thần kính cho Lôi Dịch Thần luyện chế thời điểm. Bị Lôi Dịch Thần mua bán lại thời gian rất lâu. Khi đó Lôi Dịch Thần chủ yếu mua bán lại chính là sáng đạo chú văn. Vì lẽ đó Tần Sương suy đoán phi thường có thể. Thế nhưng phi hành không cao, lẽ nào là thực lực của ta không đủ sao? Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính dùng tốc độ nhanh nhất phi hành. Tuy rằng không cao, nhưng tốc độ nhưng cực kỳ nhanh, nếu như phi hành đến cao đến đâu một ít, liền hoàn mỹ, xem ra ta đến tìm thời gian cố gắng nghiên cứu một chút những kia sáng đạo chú văn mới được. Nói không chắc có thể làm cho ta bay lên đến. Trầm Tường dự định qua sông thời điểm, phóng thích xích hỏa thần long, sau đó cưỡi lấy xích hỏa thần long qua sông, nhưng cũng lo lắng cái kia hà quá rộng, đến buổi tối đều không thể vượt qua, đến thời điểm gặp phải lượng lớn ngạo thế cuồng hồn xuất hiện. Sẽ bị hút khô, buổi tối, Trầm Tường bọn họ đứng trên một ngọn núi cao, nhìn phía xa vọt tới cái kia mảnh quang vụ, thật là đẹp, như là vô số đom đóm. Long Tuyết Di cười duyên nói, xác thực rất đẹp, chúng ta bình thường tinh thần đi tới ngạo thế hồn hà đi tìm đâm ngạo thế cuồng hồn thời điểm. Gặp phải ngạo thế cuồng hồn đều không có nhiều như vậy. Tần Sương cũng là lần đầu nhìn thấy, cảm giác được cực kỳ chấn động, vô số ngạo thế cuồng hồn dường như phát sáng chiều thủy. Không ngừng vọt tới, che đậy đêm đen, rọi sáng thiên địa, xảy ra chuyện gì? Thật giống càng ngày càng gần. Tiểu bại hoại, ngươi xác định mấy cái ngạo thế cuồng hồn không gặp qua tới sao? Tô Mị Giao tuy rằng nhìn ra có chút mê túy, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Tại vừa nãy, cuồng hồn lãng chiều tốc độ còn rất chậm, nhưng hiện tại lại đột nhiên tăng nhanh. Thế nhưng, ta lần trước cũng là tại nơi này xem nha. Trầm Tường lần trước cùng Tống Thiên Xuyên mấy người bọn hắn chính là ở mảnh này sơn. Hắn sẽ không nhớ lầm, quái đản, muốn đi qua, chúng ta đi nhanh lên, nguyên bản nhìn ra vui tai vui mắt bọn họ, lúc này vội vàng tiến vào lục đạo thần kính bên trong. Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính phi hành lên, nhanh chóng bay khỏi nơi đây, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta vốn định chào một ít lại đây thí nghiệm, Long Tuyết Di nói. Bọn họ ban ngày từ giữa sông vớt lên những kia đều không thôn phệ năng lượng. Tựa hồ chỉ có tại đêm đen đi ra mấy cái mới có rất mạnh sức cắn nuốt. Hoặc là chỉ có tại đêm đen thời điểm, mấy cái ngạo thế cuồng hồn mới sẽ tiến hành thôn phệ. Trước tiên rời xa nơi này nói sau đi, Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính gia tốc phi hành. Nhưng bất luận làm sao? Bọn họ đều như cũ có thể từ lục đạo thần kính bên trong sau khi nhìn thấy mới cái kia cỗ dường như bão cát bình thường ngạo thế cuồng hồn bao phủ. Tới, vì sao lại như vậy? Trầm Tường khó có thể lý giải được. Này vô số ngạo thế cuồng hồn tựa hồ muốn nuốt hết mảnh này lục địa. Có phải là bởi vì chúng ta năng lượng quá mạnh mẽ? Đem những thứ này hấp dẫn đến rồi. Tô Mị Giao nhăn đôi mi thanh tú nói. Không phải, lần trước ta cùng Tống Đại Thúc mấy người bọn hắn đều không có chuyện gì. Mà bọn họ đều là ngạo thế thánh cảnh trung kỳ, thực lực muốn càng mạnh hơn, đều không có hấp dẫn đến mấy cái ngạo thế cuồng hồn. Trầm Tường lắc đầu, khẳng định là mấy cái ngạo thế cuồng hồn xuất hiện tình trạng gì. Lục đạo thần kính bay đi thiên hà sơn mạch, Trầm Tường muốn đi tìm ngạo thế thánh long hỏi một chút. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Thiên hà ngoài dãy núi diện tòa thành nhỏ kia rất nhiều người. Đều là thần Long Hồ mà đến. Thần Long Hồ, chính là ngạo thế thánh long bọn họ vị trí cái kia hồ nước. Đây là mọi người lấy tên. Ngạo thế hồn hà bên trên. chỉ cần tin tức linh thông người, đều biết thần Long Hồ sự tình. Bọn họ tới nơi này, cũng chỉ là vì nhìn trong truyền thuyết đám long kích chiến. Bọn họ cho rằng cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc nhất định sẽ cường lực thảo phạt thần Long Hồ. Dù sao bọn họ ở nơi đó chết đi không ít người. Hơn nữa đều là hảo thủ. Nơi này thực sự là náo nhiệt nha. Tần Sương thông qua lục đạo thần kính, nhìn thấy thiên hà sơn mạch có không ít người tại săn thú. Nàng trước tại cổ hòa thần tông thời điểm, liền nghe nói thiên hà sơn mạch sự tình. Hiện tại nàng đã biết, thần long trong hồ vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy long. Đều là thông qua thần thổ cấm địa truyền tống đến. Hơn nữa Long Tuyết Di cái này đáng yêu nữ tử, chính là một cái bạch long. Nàng không nói, Tần Sương cũng không biết. Sau đó Tần Sương còn biết, này bạch long lại cũng là Trầm Tường thê tử. Lúc đó liền trong lòng chửi nhỏ Trầm Tường cái này phong lưu gan. Trầm Tường đi tới thần Long Hồ, Long Tuyết Di mở ra một cái miệng nhỏ, để lục đạo thần kính bay vào đi. Dọc theo đường đi đến, lục đạo thần kính đều bị Trầm Tường sử dụng phản sức mạnh ẩn thân. Những người khác căn bản là không có cách phát hiện. Lúc trở lại, Trầm Tường nhìn thấy hòn đảo đã bị mở rộng rất nhiều. Kiến tạo rất nhiều phòng ốc, mà trung gian nhưng là làm ra một cái hữu sơn hữu thủy sơn trang. Long Chi Du bọn họ mấy cái nhân vật trọng yếu, liền ở tại trong sơn trang. Trầm Tường từ lục đạo thần kính bên trong đi ra, trực tiếp đi tìm Long Chi Du. Trầm Tường, nhanh như vậy sẽ trở lại nha. Xem ngươi vội vội vàng vàng. Đến cùng chuyện gì? Trầm Tường đi tới một cái trong sảnh. Long Cửu Tiêu cũng ở nơi đây. Đại sự, Trầm Tường nói, ngươi có biết ngạo thế hồn hà mỗi khi buổi tối, ngạo thế cuồng hồn đều sẽ từ hà đến. Ta đương nhiên biết, những ngạo thế đó cuồng hồn phi thường đáng sợ. Tại buổi tối thời điểm, mấy cái ngạo thế cuồng hồn có một loại rất quỷ dị lực cắn nuốt. Có thể thôn phệ đủ loại năng lượng. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Long Chi Du nói. Làm sao, chỉ cần rời xa những thứ đồ này là được. Ngạo thế cuồng hồn từ ngạo thế hồn hà đi ra, lan tràn đến càng rộng hơn. Cũng không biết hiện tại như thế nào. Trầm Tường đem hắn trước gặp phải tình huống nói cho Long Chi Du. Long Chi Du sau khi nghe xong, sắc mặt hơi đổi, rất có thể là cuồng hồn thiên tai. Chuyện này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trầm Tường cả kinh, có phải là rất đòi mạng? Nếu như phòng ngự không được, ngạo thế hồn hà bên trên, có ít nhất hơn nửa người cũng bị thôn phệ. Long Chi Du nói. Ta cũng là nghe ta trước chủ nhân nói, cuồng hồn thiên tai trước đây cũng từng xuất hiện một lần. Khi đó rất nhiều người cũng không biết, tại ngạo thế hồn hà bên trên người, bị chết còn lại không có mấy. Ban ngày ngạo thế cuồng hồn cũng có thể thôn phệ. Trầm Tường cảm thấy này không thể tưởng tượng nổi. Không thể, thế nhưng ban ngày thời điểm, ngạo thế cuồng hồn sẽ trôi nổi đến trên không, khó có thể tại vô bắt được. Màn đêm vừa xuống, sẽ giáng lâm xuống, bắt đầu thôn phệ, Long Chi Du nói. Hay là đây đối với chúng ta mấy cái có thể phi hành long tới nói là một chuyện tốt. Bởi vì ta có thể bay lên, đến thời điểm liền có thể lượng lớn nuốt ăn mấy cái ngạo thế cuồng hồn. Long Cửu Tiêu cười nói, nếu là như vậy, đến thời điểm chúng ta liền có thể ăn no nê, ăn lượng lớn ngạo thế cuồng hồn. Có thể làm cho chúng ta tăng cường ngạo thế thánh hồn. Hay là có thể làm cho ta tăng lên tới ngạo thế thánh cảnh trung kỳ. Ngạo thế cuồng hồn ăn ngon không? Long Tuyết Di từ lục đạo thần kính bên trong đi ra. Tò mò hỏi, không tốt đẹp gì ăn. Trầm Tường nói đạo, hắn hiện tại chỉ có thể chờ lâu mấy ngày. Nhìn có phải là phát sinh cuồng hồn thiên tai? Cách chương.